Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, bay trên trời chuột nhỏ. Tịch Mặc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, cái này nghiêm trọng cùng hắn Nhâm Nhất không có một tiền đồng quan hệ. Dù sao sau lưng có cọng lông lộ ra này cái núi dựa lớn ở. Ai cũng không dám thật bắt hắn làm nơi chút giận. Thao Diên không giống nhau. Hắn là trong sư môn xếp hạng nhỏ nhất một cái. Trực tiếp trở thành người bị hại. Một mình thừa nhận rồi Tịch Mặc mưa rông gió giật. Đủ loại bới móc thay nhau diễn ra. Thao sư đệ, người cản trở ta hết. Há, sư muội xin lỗi. Mới vừa rồi không thấy. Thao Diên không dám lại đi sóng vai với nàng. Mà là lựa chọn rơi ở phía sau một bước. Ai yêu? Sư tỷ, người thì thế nào? Không có sao chứ. Thao Diên tiến lên muốn đi đỡ Tịch Mặc. Bị nàng một cái tay người què đẩy ra. Tịch Mặc giọng không thiện đạo. Ta chân bị một con trùng thúi cắn. Đều tại ngươi. Muốn là không phải ngươi ngăn ở ta phía sau. Ta sẽ không tránh thoát sao? Ách, là nên trách ta. Mặc dù dưới bàn chân ánh sáng tương đối tối. Căn bản là không thấy được cái gì sâu trùng. Bị cắn cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là, khi nhìn đến Tịch Mặc lớn cỡ bàn tay trên mặt. Treo đáng thương em bé ủy khuất dạng nhi. Hắn vẫn là quyết định nhận thức xuống. Điểm này độ lượng, hắn là một nam nhân. Vẫn có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Như vậy chuyện, mở ra một không tốt đầu. Liền không trở về được nữa rồi. Người tóc quét ta con mắt á. Có tin ta hay không cho ngươi rút? Ồ, chính ta rút ra. Thao Diên móc ra một thanh tiểu chủy thủ. Thật đem kia xóa ở đầu vai sợi tóc. Trực tiếp cắt nhất lưu ném. Khóe miệng của Tịch Mặc không hề bị lay động khẽ kéo một chút. Khó nhìn như vậy. Giống như là bị cẩu gặm như thế. Có thể xin ngươi cách ta xa một chút sao? Ta sợ chính mình không ăn được cơm tối. Ồ, xin lỗi. Thao Diên lặng lẽ chuyển bước. Đi tới trước người Nhâm Nhất. Đi tuốt ở đằng trước đi dẫn đường. Lời như vậy. Trung gian cách Nhâm Nhất như vậy cái người sống sờ sờ. Nàng cũng sẽ không lại có lời đi. Chỉ bất quá, như vậy hành vi lại giống như là tại tìm chết như thế. Hắn chạy ra Tịch Mặc cay miệng tàn phá. Lại không tránh được không biết nguy hiểm. Liên tiếp đổ rào rào thanh âm từ giữa không trung vang lên. Còn không chờ hắn ngẩng đầu kiểm tra. Một đám không biết từ nơi nào bay tới chuột nhỏ. Còn mang cánh. Trương răng múa miệng hướng hắn nhào tới. Hắn đứng ở phía trước nhất. Tất nhiên đứng mũi chịu sào. Đám này chuột nhỏ đúng vậy phổ thông. Con mắt của chúng lại là hồng sắc. Bên ngoài da lông phơi bầy mặc lan sắc. Đầu cùng trong ruộng chuột nhỏ không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là. Nó sống lưng nơi. Lại có một đôi vượt qua thân thể trường đội cánh. Ở yên tĩnh này trong sơn động. Bọn họ bay lặng yên không một tiếng động. Không nghe được cánh vỗ vào thanh âm. Ngược lại là trong miệng phát ra phốc phốc phốc âm thanh. Dị thường quỷ dị. Những thứ này đồ vật nhỏ. Vừa xuất hiện cũng rất hung tàn. Mục tiêu cũng rất rõ ràng. Lộ ở phía ngoài cùng hai viên răng nanh. Hùng hãn cắn vào Thao Diên trong thân thể. Thao Diên là thâu nhi xuất thân. Thân thể nhất là bén nhạy linh hoạt. Ở nơi này bay trên trời chuột nhỏ trước mặt. Cũng không đủ. Tả đột hữu thiểm, cũng không biết bị cắn bao nhiêu lần. Trong sơn động tất cả đều là một mình hắn tiếng kêu rên. Ngao ô, đáng chết đi chết a! Thao Diên nảy sinh ác độc kéo xuống chuột nhỏ. Hung hăng quán đến trên đất, tiến lên nữa dẫm hơn mấy chân. Như vậy ba phen, trên đất thịt vụn cũng không ít. A, đi ra, bên kia, Tịch Mặc dậm chân thét lên. Rút ra bản thân bảo kiếm tùy thân. Chẳng phân biệt được địch ta. Qua loa vung. Dày đặc bay trên trời chuột nhỏ. Bọn họ rít gào lên âm thanh đã hù được nàng. Sợ hãi để cho nàng mất lý trí. Bảo kiếm một chút không hàm hồ. Từ Nhâm Nhất trên đầu gào thét mà qua. Mang đi hắn một luồng tóc dài. Đưa tay vớt ở đứt rời tóc. Nhâm Nhất bị làm có chút sợ hãi. Sư muội, ngươi cho ta chú ý một điểm a. Đây nếu là hơi chút không để ý cẩn thận, đầu đều phải bị nàng chuẩn bị dọn nhà. Nói cũng kỳ quái, nhiều như vậy bay trên trời chuột nhỏ, liền nhìn chằm chằm Thao Diên cùng Tịch Mặc hai người công kích. Đối với Nhâm Nhất như vậy cái nam nhi bảy thước, giống như là không thấy được như thế. Nói như vậy cũng không chính xác, là không phải của bọn họ không thấy được, mà là mang theo điểm sợ hãi ý tứ. Căn bản cũng không dám đến gần Nhâm Nhất, không nghĩ ra chuyện, dứt khoát buông xuống, Nhâm Nhất cũng không nhàn rỗi. Dù sao hai người này là nhà mình đại gia tân đồ đệ, không thể đi ra một chuyến, cứ như vậy làm không có. Hắn từ túi gấm trong thế giới móc ra một cái mang hỏa thuộc tính phù bảo. Cũng thua thiệt hắn là ngũ linh căn. Cái dạng gì thuộc tính phù bảo cũng có thể như ý thao túng. Nếu như đơn độc linh căn, cũng chỉ có thể dùng cùng linh căn thuộc tính đối ứng với nhau phù bảo. Nếu không lời nói, đối tu sĩ linh thức tổn thương quá đại, ngược lại bất lợi cho tiếp theo ứng địch. Phù bảo trong nháy mắt vỡ vụn, một cổ trùng thiên sóng lửa trong nháy mắt phún ra ngoài. Chỗ đi qua, dính lên hỏa diễm bay trên trời chuột nhỏ môn, vô không may mắn thoát khỏi, đều bị cháy thành vò. Ba tháp xuống đầy đất, này có thể so với Thao Diên công kích cường hãn gấp mấy chục lần. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, khi lửa lãng hao hết cuối cùng một tia linh lực tắt lúc, dày đặc bay trên trời chuột nhỏ đã còn dư lại không có mấy. Thao Diên đem cuối cùng một cái treo ở trên lưng hắn chuột nhỏ giết chết sau, thở hồng hộc dựa vào tại một cái trên vách đá. Hắn đại gia, thiếu chút nữa không có bị đám này tiểu xúc sinh ăn. Vù vù, mặc dù Tịch Mặc cũng rất chật vật, trạng thái nhưng là so với Thao Diên tốt hơn nhiều. Dù sao nàng có vũ khí nơi tay, mặc dù có chút kinh hoàng thất thố, thật cũng không bị cắn đến. Nhâm Nhất chỉ Thao Diên trên mặt trên tay trần kelly gạch nối tauyencv.com lộ vết thương. Có chút lo lắng nói. Sư đệ, những thứ này tiểu xúc sinh khó nói có độc. Chúng ta hay là trước ra đi xử lý một chút vết thương ngươi đi. Thao Diên liếm liếm có chút khô. Khóc môi, hô hấp dồn dập nói. Sư huynh, ta cảm thấy, những tiểu xúc sinh đó, thật có độc, đầu ta tốt. Vượng, thật sự muốn, ngủ, hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau, mắt tiền nhân ảnh có chút hoảng hốt, suy nghĩ chậm lụt được giống như căn mộc đầu như thế. Tịch Mặc nhìn hắn rất đáng thương dáng vẻ, xé một khối khăn lụa đem hắn lau chùi vết thương, chỉ là trong miệng lời nói, vẫn là không phải rất nghe được, ngươi chính là kẻ ngu, ai cho ngươi chạy phía trước nhất, không việc gì thế sư huynh ngăn cản cái gì họa. Hắn là sư phó đại đệ tử, còn cần ngươi cái này yếu cặn bã hộ vệ sao? Nhâm Nhất sờ lên cằm dựa vào lương tâm suy nghĩ một chút. Dọc theo con đường này, Thao Diên thật giống như bất chi bất giác thay hắn lưng không ít họa. Tỉ như, hắn trải qua một khối đá ngầm thời điểm, vốn là phải bị một cái đột nhiên xuất hiện rắn cắn. Cũng không biết sau lưng hắn Thao Diên, kia căn thần kinh không hợp nhau. Đột nhiên chui lên đến, một tay chụp ở trên vai hắn, tựa hồ có lời muốn nói. Hắn không rõ vì sao, liền thuận thế bên thân, dự định hỏi cho ra nhẽ, vừa vặn sẽ để cho kia rắn sượt qua người. Cắn Thao Diên trên ngực, cũng còn khá, đây chẳng qua là một cái phổ thông sâu trùng, răng không thế nào sắc bén, không đâm thủng Thao Diên quần áo, chỉ là hư kinh một trận. Lúc này, bị nhiều như vậy bay trên trời chuột nhỏ công kích, Thao Diên tình trạng, tự nhiên là không phải rất tốt. Dưới mắt trong động chẳng có cái gì cả. Muốn tìm điểm nước sạch dọn dẹp vết thương cũng không làm được. Cái vấn đề khó khăn này, có thể không làm khó được bây giờ Nhâm Nhất. Hắn tu hành, nhưng là thoát khỏi tối tiểu bạch vô dụng đáng yêu linh giai đoạn. Bước vào bồi linh giai đoạn, ở chỗ này, không thể không nói tường tận nói. Tu sĩ công pháp hệ thống đại khái phân loại, đáng yêu linh giai, linh thức sơ khai, đối với linh khí có cảm giác, tích góp nhất định linh lực, có thể đi trừ trong thân thể tạp chất, để cho thân thể trở nên sạch sẽ vô cấu. Bồi linh giai, thu thập linh bảo phụ trợ tu luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, rút ngắn thời gian tu luyện. Cái giai đoạn này tu sĩ, có thể căn cứ thân thể thuộc tính, thao túng sở đối ứng trúc tính kỹ năng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lúc, trong đó tối cơ bản 5 loại thuộc tính. Có thể mở ra một loại được gọi là Thiên Linh Căn. Cứ thế mà suy ra, là Đôi Linh Căn, Tam Linh Căn, Ngũ Linh Căn. Mỗi một linh căn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đánh bỉ phương, coi như hai cái tu sĩ cùng thuộc về ngũ linh căn. Cho bọn hắn giống vậy thời gian tu luyện, giống vậy tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, liền hiện ra tu luyện kết quả cũng không giống nhau. Bởi vì linh căn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cộng thêm một nhân thiên tư ngộ tính, cùng với tạo hóa cho cơ duyên vân vân. Từ đó tạo cho khác biệt tính. Dục linh giai có thể phát ra yếu ớt thuộc tính công kích, tỉ như ngón tay có thể phát ra tên lửa, băng đao, thổ thứ đợi ứng địch thủ đoạn, đem lợi hại trình độ, cùng cá nhân linh lực thâm hậu có quan hệ. Trầm linh giai, linh khí tích lũy thâm hậu, không cần phù bảo tương trợ, cũng có thể đánh cho bị thương ba trượng nội địch nhân. Hải linh giai, đi đến cấp bậc này, đánh thông thiên địa thành lũy gông cùng xiềng xích. Linh khí dự trữ lật mấy phen, có thể ngự kiếm tổn thương người từ ngoài ngàn dặm. Hóa linh giai, cái giai đoạn này là linh ẩn đại lục cao nhất tu luyện đỉnh phong. Rất nhiều người thẻ chết ở chỗ này, cả đời không phải tiến thêm. Chỉ cần ủng có một thanh tiên bảo, bọn họ là có thể cưỡi gió bay đi. Giống như kia trong truyền thuyết mới có thần vương như thế. Ngao du thiên địa này, nhàn nhã tiêu dao, lúc này nhâm nhất. Đại năng chịu không có, chuẩn bị điểm nước sạch ra tới vẫn là có thể. Chỉ thấy hắn miệng lẩm bẩm, hai ngón tay trùng điệp làm đủ loại kỳ quái thủ thế. Rất nhanh thì có một cổ trong suốt nước chảy, từ đầu ngón tay toát ra. Tịch Mặc vốn là không quá chú ý, bị hắn này ào ào tiếng nước chảy hấp dẫn tới. Nhất thời trợn mắt hốc mồm nói, ngươi lại sẽ ảo thuật, rất lợi hại, trước sóng lửa phù bảo. Thanh thế so với cái này hạo lớn hơn. Nàng bởi vì khẩn trương thái quá, đều không quá chú ý. Lúc này lại thán phục với một cổ tiểu tiểu nước chảy. Nhâm Nhất buồn cười lắc đầu một cái. Không đáng đưa đánh giá. Chỉ là thúc giục nàng. Vội vàng, ta cho hắn cọ rửa tốt sau. Ngươi giúp hắn băng bó một chút. Các ngươi cô gái tâm nhỏ một chút. Nói chuyện công phu, Thao Diên bị hắn từ đầu đến chân thêm toàn bộ. Vết thương trên người cẩn thận cọ rửa một phen, rất nhanh thì dọn dẹp xong rồi. Sau đó móc ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong thuốc trị thương rơi vãi ở bên trên. Làm xong những thứ này, hắn cầm mắt nhìn thấy Tịch Mặc. Tịch Mặc đỉnh đạc tiến lên, xé một đoạn chính mình áo trong, động tác thô lỗ hướng về phía Thao Diên băng bó lại. Thao Diên nguyên vốn có chút mơ hồ thần trí, bị như vậy một trận tàn bạo đối đãi, rất nhanh thì đau đến gào khóc kêu loạn. Nhâm Nhất có chút không đành lòng nhìn thẳng nói, sư muội, người nhẹ một tí a, hắn lại là không phải thịt heo chết. Phi, cô nương ta lớn như vậy, sẽ không phục vụ hơn người, có thể làm được mức này, người đã biết đủ đi. Tịch Mặc tay gõ xuống không ngừng, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đem Thao Diên giới hạn thành một cái xác ướp. Động cũng không thể động đậy cái loại này. Nàng khá có cảm giác thành công vỗ vỗ tay. Nhìn mình kiệt tác, nhìn một chút, cái này nơ con bướm chói phải trả khá tốt đi. Chính là tổn thất ta một bộ quần áo. Này vắng lặng làng trài nhỏ, cũng không có có thể mua đất phương. Chúng ta còn phải ra khỏi biển. À, xong đời a, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tựa hồ nghĩ tới điều gì cảnh tượng đáng sợ. Nàng giơ hai cái quả đấm nhỏ, vẻ mặt lo âu tại chỗ nhảy cả tưng, tâm tình rất là kích động. Nhâm Nhất kiểm tra một hồi Thao Diên tình trạng, phát hiện hắn hô hấp đều đặn, sắc mặt cũng dần dần hồi nhuận, tâm lý ổn định một chút. Nghe được Tịch Mặc kêu la om sòm, không rõ vì sao nhìn nàng, người thì thế nào, cái gì liền xong đời, người một cái thối lưu manh biết cái gì, nhân ra là cô gái a. Cô gái mỗi tháng cũng sẽ rất phiền toái. Ô, trên người của ta không có gì cả mang. Người bảo ta làm sao ra biển. Tịch Mặc cùng Tịch Phương Bình là một đường từ Tầm Dương Sơn chạy nạn như thế tới. Trên người cái gì đồ vật giá trị cũng không có. Hay lại là nàng đem mình châm cài tóc cầm đi làm. bọn họ mới không lưu lạc đầu đường. Bây giờ, nghĩ đến sắp sẽ phải rời khỏi đại lục, ngồi thuyền đi đến không biết địa phương. Tịch Mặc vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Coi như muốn nàng mệnh, nàng cũng kiên quyết không thể ném người này. Nhâm Nhất bị nàng này vừa ra huyên náo không giải thích được. Lay một cái đầu dưới phát, phiền não nói, chớ kêu, lại bây giờ là không phải liền đi. Chính ngươi thiếu cái gì? Ta cho ngươi tiền, ngươi tìm trong làng trải nhân mua bán là được rồi. Ách, trong làng trải nhân, coi như hết, các nàng tặng không sót máy. Ta sợ bị bệnh, Tịch Mặc ngạo kiều mặt mang căm, không ai bì nổi dáng vẻ. A, nữ nhân các ngươi thật phiền phức. Nhâm Nhất cúi người xuống, đem thao diên đeo lên. Đi thôi, bất kể như thế nào, trước đi tìm một chút nhìn cái kia tiểu muội muội nói thuyền lớn ở nơi nào. Thử một chút xem có thể hay không lấy ra. Muốn quả thực không được, liền đem ta đại gia tìm đến. Lấy hắn lão nhân ra thần thông, còn là không phải một đĩa đồ ăn. Ồ, Tịch Mặc đối với tìm cái gì thuyền, vẻ mặt lười biếng. Nàng không có mang đầy đủ đồ vật cố nhiên là một cái phương diện. Trọng yếu nhất là, nàng cũng không muốn rời đi A gia. Tâm lý mâu thuẫn tức giận cực kỳ. Vì vậy, dọc theo con đường này, tất cả đều là cây đuốc tức xuất ra đến tính khí tốt thao diên trên người. Còn lại đường, coi như thuận lợi, sơn động này nếu có thể chứa đựng một chiếc rất lớn thuyền. Vậy dĩ nhiên là rất lớn. Ba người đi ở bên trong, dị thường trống trải nhỏ bé, ngoại trừ trước bay trên trời chuột nhỏ ngoại. Ba người ngoại trừ gặp mấy cái sặc sỡ mãnh xà ngoại, cũng không thấy khác kỳ lạ đồ vật. Nhâm Nhất cõng lấy sau lưng Nhân, không có phương tiện động thủ. Ngược lại là Tịch Mặc, trải qua như vậy một phen lịch luyện, tựa như nói đã thành thói quen như vậy không khí. Không hề giống như mới bắt đầu như vậy cuống cuồng, mà là khôi phục nàng nữ võ giả dũng mãnh. Giơ tay chém xuống, sạch sẽ gọn gàng đem xà giải quyết. Đi không lâu lắm, ở sơn động tận cùng bên trong, một chiếc màu sắc có chút quỷ dị thuyền lớn ra bây giờ bọn hắn trước mắt. Đây là một chiếc nhìn cũng làm người ta sợ hãi thuyền. Mũi thuyền vòng ngoài ban đầu, dùng màu đỏ đen sơn màu trùng điệp bôi đường cong, lấy hồng sắc lệch nhiều. Cho dù ở như vậy châu quang không rất rõ ràng trong sơn động, cũng có thể rất rõ ràng thấy. Trên bong màu sắc, nhưng là rất trầm trọng màu đen. Ở linh ẩn đại lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đem tấm ván tẩy thành màu đen, bởi vì đây là người chết mới đặc biệt dùng màu sắc. Nhưng là không biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây dạng một chiếc thuyền lớn bên trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.